Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, hoạt động cổ. Làm cho đê tổ ba người cố gắng nếm thử từ Ozymandias trong miệng thu hoạch được tình báo lúc. Lá Thâu đã sơ bộ thu hoạch được Hassanisaba tín nhiệm. Hassanisaba đem một bộ phận không liên quan đến núi Chi Dân Hạch Tâm bí mật tức thời tình báo nói cho Lá Sâu, trong đó liền bao quát sẽ ở gần đây tại Thánh Đô ngoài thành cử hành thánh bạt nghi thức. Assassin giáo đoàn Hassan chính diện sức chiến đấu không bằng kỵ sĩ bàn tròn, nhưng bọn hắn thu thập năng lực tình báo lại là thân mang trọng giáp các kỵ sĩ không cách nào so sánh. Bao quát Hassanisaba ở bên trong Hassan sớm đã thu hoạch được cái gọi là thánh bạt nghi thức. Chân tướng, đem Lá Sâu dẫn vào Tây Chi thôn trụ sở của mình. Nói đến thánh bạt nghi thức lúc, Hassanisaba trên mặt lộ ra cười lạnh. Thần thánh chân tuyển nghi thức. Đừng nói giỡn, đây chẳng qua là một trận lại một trận máu tanh đồ sát. Nhiều đến hơn 1000 người tuyển chọn trong đội ngũ. Vẻn vẹn có giải rác mấy người có thể được tuyển chọn tiến vào thánh đô sinh hoạt. Loại này tàn bạo hành vi chỗ nào thần thánh rồi? Lá Sâu nhíu mày hỏi, cư dân bản địa chẳng lẽ không biết thánh bạt là một trường giết chóc? Vì cái gì bọn hắn còn muốn thiên tân vạn khổ tiến về thánh đô? Hassanisaba nghe vậy lộ ra đắng chát biểu lộ, nạn dân bên trong không ít người là biết chân tướng. Nhưng bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Từ khi thế giới này biến thành đặc dị điểm về sau, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng nuôi sống bản địa cư dân tự nhiên tài nguyên cấp tốc khô kiệt. Ốc đảo khô cạn, hoa cỏ cây cối cũng phần lớn khô héo, tàn lụi, phiến đại địa này tựa như là nhận nguyên rủa đồng dạng. Càng ngày càng không thích hợp nhân loại, không, là không thích hợp tất cả sinh mệnh nghỉ lại. Hassanisaba đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ đại sơn. Bây giờ mảnh này vùng núi bên trong miễn cưỡng còn có thể đi săn đến dã thú, nhưng chúng nó số lượng cũng tại kịch liệt giảm bớt, tản mát tại vùng núi từng cái trong thôn, làng, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn núi chi dân nhẫn đói chịu đói. Chịu không được đi xuống người liền sẽ căn cứ liều mạng một lần ý nghĩ. Chỉ mang theo ngày một khẩu phần lương thực, vượt qua nguy cơ trùng trùng hoang dã tiến về thánh đô. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Trấn thủ thánh đô kỵ sĩ bàn tròn nhóm đối ngoại tuyên truyền, chỉ cần đi vào thánh đô liền không cần lại vì chật vật sinh hoạt mà phát sầu. Thông qua thánh bạt người có thể tại cái này lý tưởng hương lấy được bọn hắn khát vọng giàu có an bình sinh hoạt. Lý tưởng hương à? Nhìn thấy Lá Sâu trên mặt vẻ cân nhắc, Hassanisaba khoát tay áo nhắc nhở, chỉ là kỵ sĩ bàn tròn nhóm lời nói của một bên. Thánh đô bên trong cụ thể là tình huống như thế nào không ai biết. Những cái kia may mắn tiến vào thánh đô người không có một cái đi ra qua. Lá Sâu, tốt, a, thánh đô tình huống ta đại khái hiểu rõ. Cái kia sa mạc Pharaoh thế lực đâu? Các người có cùng đám kia surfing phát sinh qua xung đột sao? Ha, Hassanisaba nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong. Cái kia hai cái ngạo mạn pharaoh ngược lại là so sư tử vương tốt ở chung một chút. Chỉ cần có thể thông qua ngoại vi bão cát trở ngại đến đại thần điện, pharaoh liền sẽ tán thành nạn dân cố gắng, đem bọn hắn tiếp nhận vì Ai Cập một viên. Nhận Pharaoh vương che chở, nói đến rất đơn giản, nhưng đại bộ phận tiến vào sa mạc người đều tại bão cát xâm nhập dưới lạc mất phương hướng, không thể tìm tới kim tự tháp chính xác vị trí. Hassanisaba có chút không cam lòng nói ra, chúng ta nguyên bản định cùng Ai Cập thế lực liên thủ đối phó sư tử vương kỵ sĩ bàn tròn. Nhưng Pharaoh vương đối với đề nghị của chúng ta không có chút nào hứng thú, dư không hứng thú. Cùng kẻ yếu liên thủ, các ngươi liền tiếp tục giống chuột đồng dạng trốn ở trong quần sơn chờ đợi sau cùng kết cục đi. Hắn là nói như vậy, Lá Sâu buồn cười lắc đầu. Cái này cao ngạo ngữ khí xác thực rất giống Pharaon Vương phong cách. Bất quá ngươi câu này, chuột chỉ sợ đắc tội người mình không trêu chọc nổi. Kéo hai, cổ của ngươi còn tốt chứ? Móc lửng, Fujimaru, ngoặc kép chấm hỏi, Masu, ngoặc kép chấm hỏi. Fujimaru Risuka ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hơi híp mắt lại Đờ Vanh Si. Vừa rồi, Pharaon Vương cổ giống như trượt thoáng cái. Masu vội vàng gật đầu tìm kiếm tán đồng. Quả nhiên như vậy đi. Ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nói nhỏ nói cái gì? Ozyandias bình tĩnh đem trượt xuống đến đầu cùng phần cổ một lần nữa xếp hợp lý. Người cổ làm sao có thể hoạt động? Đài thiên văn ma thuật sư. Các người là quá mức mệt nhọc mà sinh ra. À, Ozymandias sĩ diện còn chưa nói xong. Cổ của hắn xuất hiện lần nữa bên cạnh trượt. Lần này liền Nitocris cũng không có cách nào giả vờ như nhìn không thấy. Nàng cố ý lớn tiếng nói sang chuyện khác. Vô lễ chi đồ. Tại Pharaon Vương trước mặt không muốn nói chêm chọc cười. Vĩ đại Pharaon Vương còn có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Mau chóng hỏi ra các ngươi muốn biết vấn đề đi. Mặc dù đối với Pharaon Vương cổ dị trạng rất hiếu kỳ, nhưng đối phương trăm phương ngàn kế che giấu, nói rõ là không muốn đem chân tướng nói cho bọn hắn. Fujimaru Risuka biết điều chuyển di chủ đề, tiếp tục hỏi thăm ma thuật Vương Solomon cùng chén thánh vấn đề. Chén thánh, Ozymandias từ vương tọa bên cạnh cầm lấy một cái vàng óng ánh cái chén. Ngạo nghễ hướng phía dưới đài Fujimaru bọn người khẽ cười nói. Ngươi nói là cái này sao? Cái chén này là thập tự quân ngu xuẩn dùng để triệu hoán anh linh môi giới. Rất không may, bọn hắn triệu hồi ra dư, làm đối với người xâm nhập trừng phạt. Dư từ trong tay bọn họ cướp đi chén thánh. Đến nỗi các người nâng lên ma thuật Vương Solomon. A tương đương tên kia từ đầu tới đuôi liền không có lộ mặt qua. Chỉ là an bài một cái đáng thương khôi lỗi đến họa loạn thế giới này. Ozymandias một tay tựa ở trên lan can nâng đầu. Tiện tay đem chén thánh cũng bày ở vương tọa trên lan can. Mặc dù tình thế phát triển cùng ma thuật vương dự đoán xuất hiện rất lớn sai sót. Nhưng liền kết quả đến nói. Thế giới này còn là như ước nguyện của hắn biến thành đặc dị điểm. Mà cái này đặc dị điểm đâu? Nguồn, ngay tại tòa kia bị đông đảo kỵ sĩ bảo vệ thánh đô trong vương thành. Fujimaru Risuka rất nhanh, liền lý giải Ozymandias, sư tử vương, không sai, là được, ta có thể cung cấp cho các người tình báo liền đến nơi này. Ozymandias hai mắt nhắm lại cự tuyệt. Bàn lại, Nitocris đem bọn hắn đưa ra ngoài, nhân lý người bảo vệ, dù sao các ngươi khẳng định biết tiến về thánh đô thanh trừ đặc dị điểm căn nguyên. Liền dùng cặp mắt của các ngươi đến xem rõ ràng sư tử vương bộ mặt thật đi. Ngươi muốn thấy đời thứ nhất đại nhân, Lá Sâu yêu cầu để Hassanisaba lộ ra nhìn thằng ngốc biểu lộ. Ngươi là ngại chính mình sống được quá dài sao? Tại đám kia phương Tây dị giáo đồ nhiều đời truyền miệng trong miêu tả. Đời thứ nhất đại nhân bị coi như tử vong thiên sứ Azrael hóa thân. Phàm là nhìn thấy hắn người đều sẽ đầu tiên tiếp nhận tử vong tẩy lễ. Nếu như ngươi nhất định phải đi, ta không biết ngăn cản ngươi. Nhưng mời trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hassanisaba quay đầu đem ngón tay hướng xa xôi. Đông bộ vùng núi, đời thứ nhất đại nhân ở lại miếu Hassassin ngay tại tòa kia đại sơn đỉnh phong. Tại ngươi trước khi lên đường, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lại thận trọng suy nghĩ một chút. Lá Sâu biết Hassanisaba là ra ngoài hảo ý mới nhiều phiên nhắc nhở. Mỉm cười đối với Hassanisaba gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ ngươi lời khuyên. Ta còn có ước định cần đạt thành. Không biết lập tức tiến về miếu Hassassin. Ngược lại là các ngươi. Kỵ sĩ bàn tròn thế công ngay tại từng bước một tăng cường. Assassin giáo đoàn còn dự định trong núi trốn đến lúc nào? Hassanisaba đắng chát cười cười. Không tránh lại có thể thế nào? Bằng vào thực lực của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của kỵ sĩ bàn tròn. Trước đó ta đã từng nghĩ tới bắt cóc tên kia nữ pharaoh đến bức bách Ai Cập thế lực cùng chúng ta liên thủ. Nhưng cân nhắc đến Thái Dương Vương ngạo mạn bao che khuyết điểm tính cách, cuối cùng ta vẫn là không thể biến thành hành động. Hassanisaba ý vị thâm trường nhìn xem. Lá sâu, ta đối với ngươi nói tới nhân lý bảo hộ cơ cấu y nguyên vô pháp cho quá nhiều tín nhiệm. Hy vọng các ngươi có thể sử dụng hành động thực tế đến thuyết phục ta. Thuyết phục tất cả Hassan. Từ kết quả bắt đầu nói. Lá sâu lấy tình báo đạt được mục đích. Nhưng thân thiện kết minh mục tiêu lại chỉ hoàn thành một nửa. Hassanisaba thủ hộ lấy Tây Chi thôn mấy trăm cư dân. Nàng không thể bằng vào lá sâu trước đó xuất thủ cứu ân tình liền đem toàn thôn nhân tính mệnh đánh cược. Khi nhìn đến cho đê hành động thực tế trước, Hassanisaba dự định tiếp tục quan sát. Một mặt là vì quan sát cho đê phẩm hạnh cùng thực lực. Một phương diện khác cũng là tồn lấy để bọn hắn tiêu hao kỵ sĩ bàn tròn sức chiến đấu ý nghĩ. Đưa mắt nhìn lá sâu cưỡi cự ưng từ từ đi xa. Hassanisaba trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy trên người hắn có quen thuộc nào đó, hương vị. Cảm giác ta bị sai sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.